Chương 124, Ezen chết. Dì đã bổ toàn bộ cánh tay trái bay ra ngoài, máu tươi từ dì đã bổ vai trái gãy lìa vị trí điên cuồng mà phún ra ngoài a a a a a rửa vào một tay, nhất quán phản dì đã bổ liền chống đỡ lên bạch đạo môn, bất quá sắc mặt đã dần dần thay đổi trắng bệnh. Tiếng thở dốc cũng càng thêm nặng nề, quỳ một chân trên đất. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ý chí mà dư ai nha nha dùng một tay cũng có thể chống đỡ cánh cửa kia sao, quả nhiên không hổ là xã ổ sổ xì hệ tí bên trong thủ khuất một hào kiệt ta, bất quá, ngươi hiển nhiên không có làm thủ vệ tư cách. Ý chí mà dư hồ ly trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sắc ý, thanh âm cũng hơi bị lạnh bởi vì ta thua gì đã bổ mở miệng nói, thua thủ vệ mở cửa ra, có gì không đúng sao ngươi đang nói bậy bạ gì á. Ý chí mà dư cười cười, nói ra, ngươi căn bản cũng không minh bạch thủ vệ coi như thua. Cũng không thể mở cửa ra. Thủ vệ nếu là thua đó chính là ý nghĩa hắn đã không thể không chết nữa. A làm ý chỉ mà trong tay dạ nạ cụ tỏ lần nữa muốn hướng nhất quán phản gì đã bổ vung đi thời điểm. Đột nhiên một bả dạ nạ cụ tỏ tập kích ở tại trước mặt của mình 200 ý chỉ mà còn phải thu hồi đánh út về phía nhất quán phản gì đã bổ dạ nạ cụ tỏ. Phản tay chặn cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ công kích trong tay trả nguyệt lấy ý chỉ mà cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ mở miệng nói. Ngươi người này đến tột cùng muốn thế nào gì đã bổ cùng giữa chúng ta thắng thua đã phân, nhưng là ngươi một cái tên giảo hoạt cư nhiên từ phía sau lưng nô ra đánh lén, quá hèn hạ. Ichimaz, Inu, gì đã bổ cánh tay liền làm phiền ngươi. Kurosaki Ichigo đưa ánh mắt đặt ở Ichimaz trên người, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, ngươi đã muốn đánh như vậy, ta đây liền phụng đổi tới cùng ngươi cao y tên nào y. Mặt đối thủ không thốn thiết nhân dĩ nhiên có thể hạ sát thủ. Ta không phải làm thịt ngươi màu quýt tóc cộng thêm một bả tề thân đại đao ngươi chính là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sao ý chỉ mà đột nhiên mở miệng nói ra, nếu đúng như vậy, ta đây liền càng không thể để cho ngươi thông qua. Cho nên bắn chết hắn xỉn sợ ý chỉ mà trong tay dạ nạ cụ tỏ chợt đưa dài, hướng phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đâm tới. Không có một tia một hào lưu thủ đây chính là hắn tính cách cũng đồng dạng là hắn phương thức tấn công ở ý chỉ mà xem ra, chính mình tiến công ít nhất cũng có thể đem đám này dạ ổ cả cho đuổi ra ngoài, thế nhưng để hắn kinh ngạc là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cư nhiên chỉ dựa vào trong tay dạ nạ cụ tỏ, liền ngạnh sinh sinh đích cho đối phó chính mình công kích thậm chí dưới chân bước chân cũng không có hướng về sau di động nửa thức làm sao sẽ mạnh như vậy ghê tởm đi chết đi cho ta. Nguyệt Nha kẻ nợp củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hét lớn một tiếng, sau đó trong tay chạm Nguyệt hướng ỉ chỉ mà vung đi. Mặc dù đối với củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ thực lực phán đoán, có chút ngoài dự liệu của mình. Thế nhưng ỉ chỉ mà cũng chưa hoảng loạn, dưới chân vận chuyển Suno, dễ như trở bàn tay liền chợt hiện tránh thoát củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ công kích hướng mình Nguyệt Nha thiên sung. Ai nha nha đúng là rất mạnh lựa ỉ chỉ mà dư lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên người lông tơ chợt lập. Theo bản năng, liền bên nửa thân vi cùng lúc đó một đạo lam sắc tiến mang xẹt qua ý chí mà người mặc đội trưởng vũ chức chỉ là thiếu chút nữa liền bắn thủng trái tim của hắn ý chí mà không khỏi hít vào một hơi, tìm tên bắn tới phương hướng nhìn sang chính là ý sĩ đạ u ý chí mà mặc dù không biết ý sĩ đạ u thế nhưng khi nhìn đến ý sĩ đạ u trong tay cái kia dùng linh lực ngưng tụ ra cung lúc, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại. Có chút không xác định mở miệng hỏi. Ngươi là quỷ sĩ bê phạp tuy là quỷ sĩ cùng xã ổ sổ xì hệ tỷ chiến tranh đã qua nghìn năm, thế nhưng quỷ sĩ tồn tại ở cấp đội trưởng tử thần trong cũng không phải một bí mật. Hiện thế nhưng tồn tại quỷ sĩ, 13 gỗ tệ phiên đội cũng là cực kỳ rõ ràng ở ngàn năm trước trong chiến đấu. Giã mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì cực kỳ tinh tưởng còn rất nhiều quỷ sĩ dư nghiệt không có bị giết chết. Cho nên đối với hiện thế quỷ sĩ cũng không có tiến hành xong toàn bộ quét sạch. Như đồ thả dây dài câu cá lớn đem dấu ở chỗ sâu hơn quỷ sĩ cho câu đi ra. Thế nhưng trải qua thời gian ngàn năm, xã ổ sổ xỉ hệ tỷ cũng không có bất kỳ thu hoạch, dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì liền cũng bỏ qua. Mà hiện thế quỷ sĩ thì là bởi quá mức nhỏ yếu mà tránh được một kiếp mà trước mắt tên này quỷ sĩ thực lực tuyệt đối là phiên đội trưởng cấp bậc hiện thế làm sao có thể may mắn còn tồn tại lấy mạnh mẽ như vậy quỷ sĩ bất quá căn bản không được phép ý chỉ mà suy nghĩ nhiều, bởi vì ý sĩ đã ủ công kích lần nữa đánh tới hơn nữa, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng đồng dạng vào công lên trong khoảng thời gian ngắn, ý chỉ mà có vẻ vô cùng chật vật, mà bị quản chế với sợi dây hạn chế. Hắn cũng không tiện giải phóng xỉn xào bằng cái. Đối kháng vài cái hiệp, nhìn đúng một cơ hội, ỷ chỉ ma nguyệt nhảy ra chiến đoàn, sau đó đem xỉn xà thu hồi bên hông vào đao, phất phất tay nói ra, lần sau gặp lại rồi, cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gộ còn có quy si. Sau đó vận chuyển xù nổ trực tiếp biến mất ở mấy người trước mặt cùng kịch tình không giống với, xâm nhập vào xà ổ sổ xỉ hệ tỷ cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gộ mấy người thế như trẻ che cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gộ liên tiếp chiến bại xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, cổ mạ mù giả xà dìn, hít xù gạ tốt hì dịu. Một đám viên đội trưởng, mà ỷ sĩ đã mưa không cũng đánh bại mệnh hứa gì củ ruột sủ chia, xa đồ giả sủ tỏ giả cùng ỷ nủ họ gì hỉ, mặc dù không có đánh bại phiên đội trưởng như thế hiển hách chiến tích, thế nhưng một cái liên tiếp đánh bại vài đội phó, một cái càng làm cho mọi người duy trì dư thừa thể lực tiến hành chiến đấu chỉ là một hai ngày thời gian, liền gây toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ thần hồn nát thần tính giả mà mổ tổ gần dư hủ sạch sải ghệ cu nì càng là trực tiếp nổi giận đường đường xảy dây 13 gỗ tệ ấy phiên đội, cư nhiên bị vài cái từ hiện thế mà đến hồn phách, làm cho như vậy đầy bụi đất. Điều này làm cho thân là tổng đội trưởng giả mà mổ tổ gần dư hủ sạch sải ghệ cu nì làm sao không tức giận đâu, trực tiếp triệu khai khẩn cấp đội trưởng hội nghị nhất phiên đội. Ngũ phiên đội trưởng. Ezen Sasuke đi đâu đây? Giả mà mổ tổ gần dư hủ sạch sải ghệ cu nì trầm giọng hỏi, hắn lúc này tuyệt đối là một thùng thuốc nổ, hơn nữa còn là một điểm liền bạo nổ cao y chu nở dê loa y kia. Tổng đội trưởng các hạ Ezen đội trưởng, Ezen đội trưởng hắn đã chết một thân ảnh xông vào, là ngũ phiên đội đội phó hỉ nạ mò gì mò mò. Mà phía sau tiếp tục nói ra, đây là Ezen đội trưởng lưu xuống thư, ta còn không có mở ra.